Nghĩ đến đại tiểu thư chiến vô bất thắng, bốn vị nữ binh lập tức trở nên tự tin gấp trăm lần. Nữ binh giáp lại nhìn tìm muội nhỏ nhất tiểu đinh, muội nhỏ tuổi nhất, không hiểu biết gì, phải nói nguy hiểm nhất chính là muội, trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần đừng để bị tên bại hoại đó lừa. Tiểu đinh gật đầu thật mạnh một cái, bày tỏ lập trường kiên định ý chí chiến đấu mạnh mẽ của mình. Hai vị ất, bính vẫn không yên lòng, hỏi tới. Như vậy nếu như tên kia lấy lòng muội, muội sẽ làm sao? Tiểu đinh nhe răng ra, hung hăng nói cắn hắn. Muội cho rằng mình là chó sao? Ba nàng giáp ất bính cảm thấy một trận suy yếu vô lực. Lúc này chợt nghe thấy thanh đại kêu gọi. Ủa, bốn vị tìm muội giáp ất bính đinh chạy đi đâu? Dường như mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Bốn nàng vội vàng từ phía sau bụi hoa chạy về hành lang, sau đó nối đuôi nhau tiến ra tiểu thư, chúng ta ở chỗ này. Thanh đại cười hì hì, nắm lấy tay giáp, ất. Các tìm muội, tần đại ca có chuyện tìm các ngươi giúp một tay, dù sao các ngươi cũng không có chuyện gì làm, đi giúp hắn một chút đi. Bốn nàng trao đổi ánh mắt không tốt, đối phương chủ động tìm tới cửa, có âm mưu. Nhưng muốn cự tuyệt cũng không dễ dàng, thanh đại là tiểu thư các nàng hầu hạ, nàng đã mở miệng, thân làm nha hoàn cũng không thể không đi. Còn nữa, bốn nàng là nữ binh thân tín theo chân từ đại tiểu thư. Những chuyện vặt như răng màn trải chiếu, hầu hạ tắm rửa có nha hoàn khác làm. Các nàng đến chỗ thanh đại nói là hầu hạ tiểu thư, nhưng những chuyện này làm không quen không thuận tay, vẫn do vú già trước đây làm. Ngày ngày các nàng ngồi trong phòng không làm chuyện gì, cũng không tìm được cớ gì để không đi giúp Tần Lâm. Suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nữ binh giáp nghi ngờ hỏi. Tiểu thư muốn chúng ta làm gì? Chúng ta có thể giúp được Tần công tử chuyện gì? Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo, vừa đi vừa nói. Thanh đại thân thiết khoác tay các vị tỉ muội cùng đi, bỏ mặc Tần Lâm một bên. Mặc dù thanh đại không phải là tiểu thư nhà quan cả năm trời không bước ra khỏi cửa, nhưng số lần ra khỏi cửa trong năm của nàng cũng không nhiều. Đây là có bốn vị nữ binh làm bạn mấy vị thầm thầm mới yên tâm để cho nàng đi ra ngoài, mà bốn vị nữ binh này từ lúc đến Kỳ Châu đây là lần đầu ra cửa đi dạo phố. Những ngày qua không thể phục dịch từ đại tiểu thư ngày ngày đi ra ngoài cưỡi ngựa đi săn giống như ở Nam Kinh, ai nấy có vẻ đứng ngồi không yên, hiện tại thấy được ra ngoài dạo phố lại trở nên vô cùng hưng phấn như chim sổ lồng. Không, phải nói là một bầy vịt ồn ào sút chuồng, Tần Lâm căm phẫn bất bình thầm nghĩ. Chủ tớ năm người nhìn đông ngó tây, thấy cái gì cũng ly kỳ thú vị, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Ôi chao, nơi này bán anh Vũ thật là đẹp, còn biết nói nữa. Ha ha. Tượng nặn bằng bột này thật là thú vị, các ngươi nhìn xem tôn hầu tử này có giống Tần đại ca hay không? Không nghĩ tới Kỳ Châu tốt như vậy, chơi vui như vậy. Gạch nối. Tần Lâm chỉ cảm thấy bên tai như có 1000 chiêng trống đồng thời gõ vang, may là hắn có thể tra hỏi phạm nhân giết người 20 giờ không gián đoạn cho đến khi đột phá phòng tuyến trong lòng đối phương. May là hắn đối diện với luật sư biện hộ miệng lưỡi lanh lợi trên tòa án mặt không đổi sắc, lúc này cũng không khỏi tâm phiền ý loạn. Váng đầu hoa mắt, thân thụ nội thương. Sâu trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ lúc cần nghiêm hình ép cung có cần để cho các nàng ra tay hay không. Chỉ cần nói vào tai phạm nhân như bây giờ chừng nửa giờ, sợ rằng kẻ kiên cường nhất cũng phải hoàn toàn sụp đổ. Chương 91. Phần 91 thăng quan phát tài thượng. Ngược lại trên đường người qua lại nhìn thấy Tần Lâm có năm nữ tử xinh đẹp như hoa làm bạn, thanh đại kiều diễm không thể tả, thanh u tựa như tiên tử trong cốc vắng. Bốn vị nữ binh nhung trang cũng anh khí cân quắc, ai nấy đều xì xào bàn tán, hâm mộ hắn diễm phúc vô biên. Trong lòng Tần Lâm đã thầm giơ ngón giữa mấy trăm lần các ngươi là người ngoài không biết cái khổ của ta, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Ngược lại mấy tên côn đồ các kẻ không quen biết Tần Lâm lại có vẻ nhao nhao muốn thử, nhưng lúc nhìn thấy bốn nàng thân khoác cương giáp sáng loáng cùng trường kiếm đeo bên hông liền vội vàng tránh lui bất kể bản lĩnh chân thật có mấy phần, chỉ riêng một thân trang bị có thể sánh ngang với thân binh chỉ huy sứ ti này. Át chủ nhân không phải là dễ trêu. Đi dạo một lúc trên đường, Tần Lâm đưa các nàng vào một hiệu may, không ngờ lúc này các gia đình đều thỉnh thợ may tới nhà may y phục, trong cửa hàng bày toàn là y phục cũ, Tần Lâm xem thử thấy không hợp ý đi liền bỏ đi. Đi tới một cửa hàng may mặc kiêm bán gấm lụa lớn nhất Kỳ Châu, thấy trên quầy trưng bày rất nhiều tơ lụa vải vóc, lại thấy có không ít người làm, thợ may đang bận rộn, lúc này Tần Lâm mới hài lòng gật đầu một cái. Cho dù là các nữ binh từng bị nam nhân bà từ đại tiểu thư dạy dỗ qua, cũng không mất đi thiên tính yêu thích cái đẹp của thiếu nữ. Các nàng vừa vào cửa hàng y phục này lập tức hoan hô nhảy cẫng, chạy đến trước quầy xăm soi quan sát tới lui các loại tơ lụa, ríu rít tranh nhau nói ôi, loại gấm tứ xuyên màu mận chín này chúng ta chưa từng thấy qua ở Nam Kinh, nếu như mua về may một chiếc chiến bào, mặc vào vừa oai phong vừa thoải mái. Các tỷ muội tới đây xem, loại vóc hoa văn xanh đen này may một chiếc áo dài cho tiểu đinh chúng ta mặc, không phải là một công tử xuất trần anh tuấn hay sao? Chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều tiểu thư si tâm, tiểu thư mau nhìn xem, khúc lụa màu xanh kết này may thành áo trăm bướm trăm hoa, người mặc vào chắc chắn sẽ bị nhận lầm là tiên tử lạc xuống phàm trần. Tần Lâm lộ vẻ tươi cười đi lên trước, không có hảo ý, nói. Mấy vị tỷ tỷ, thích y phục nơi này hay không? Giáp Ất Bính Ninh đồng thanh nói. Hừ, đừng tưởng rằng mấy món y phục là có thể mua chuộc chúng ta. Muốn nhận chúng ta làm nha đầu thông phòng sao? Nằm mơ đi, Tần Lâm suýt chút nữa hộc máu, các nàng xem ta là người thế nào vậy? Mua y phục cũng không phải là vì mua chuộc các nàng, ta còn chính sự phải dùng tới. Không ngờ chỉ một lúc sau, Tiểu Đinh lại yếu ớt nói. Nếu như chịu mua, cùng lắm thì sau này ta không cắn ngươi, Giáp Ất Bính đồng thời cảm giác đầu óc choáng váng một trận. Phụ tử Liễu Mộc Tượng đứng trong một cửa hàng bút chì trang trí mới tinh, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ hai thợ mộc cuộc sống bần hàn sắp trở thành trưởng quỹ cùng đầu lĩnh thợ mộc một cửa hàng lớn như vậy, dù là vào nửa tháng trước cũng không dám mơ tưởng tới. Máy móc chế ra thân bút thật ra rất đơn giản, lấy bào thợ mộc làm trụ cột, một công cụ có thể chế ra thân bút hình trụ, một công cụ nữa có thể khoét rãnh bên trong, là có thể thực hiện gia công trên quy mô lớn. Mà phí dụng chi cho mực đen và đất sét làm ruột bút cũng hết sức rẻ tiền. Bởi vì những thứ này có giá cũng không cao. Tối hôm qua phụ tử Liễu gia dẫn dắt các học đồ bận rộn 3 canh giờ, đã làm ra 1000 cây bút chì, bây giờ toàn bộ lẳng lặng nằm ở trên quầy, chờ khách nhân tới mua. Phần đuôi những bút chì này còn được khắc chữ vệ lên theo yêu cầu của Tần Lâm, phụ tử Liễu gia cũng không hiểu đây là có ý gì. Khắc chữ lên hàng hóa là chuyện rất thường thấy, tỷ như Trương gia lão tử hay Giang Nam Nguyệt Thủy Phấn, cũng chưa từng thấy vẻn vẹn chỉ có một chữ vệ như vậy. Chẳng lẽ bút chì này chuyên bán cho cầm y vệ, chuyện này là vô lý. Hỏi Tần trưởng quan, hắn cười không đáp, phụ tử Liễu gia cũng không hỏi tới nữa. Nhưng liên quan tới chuyện kinh doanh cửa hàng, hai người bọn họ vô cùng lo lắng. Bút chì này không thể so sánh với bút lông, bất kể văn thư quan phủ, thơ từ văn nhân, tư thục dạy chữ hay là trong kỳ thi cử, chắc chắn sẽ không cho phép sử dụng bút chì. Như vậy bút chì cũng chỉ có thể dùng được trong những trường hợp như thợ thuyền vẽ phác thảo hình dáng đồ vật, thợ may vẽ hình dáng y phục, trưởng quỹ cửa hàng ghi chú trong sổ thu chi, không có tao nhân mặc khách và quan lại quyền quý ủng hộ, số lượng tiêu thụ của nó có thể có được bao nhiêu. Liễu Hoa đã tính sơ qua, bán bút chì ở Kỳ Châu cộng thêm đường thủy dọc theo Trường Giang đi lên thượng nguồn đi xuống hạ nguồn, một năm có thể tiêu thụ được chừng 10 vạn cây. Mỗi cây kiếm được 8 đồng, tổng cộng một năm cũng không vượt qua 800 lượng bạc. Ở một cửa hàng bình thường, số thu nhập này đã là rất khá. Nhưng Tần Lâm lại mua một tòa viện lớn như vậy, 6 cửa hàng mặt tiền dùng làm cửa hàng bút chì, hơn 30 gian phòng phía sau dùng làm công xưởng, một hơi bảo bọn họ chiêu mộ hơn 20 tên học đồ, làm ra quy mô lớn như vậy. Liễu Hòa bấm ngón tay tính toán chi tiêu hơn 20 tên học đồ, tính cả ăn cơm, tiền lương trong đó mỗi người mỗi tháng ít nhất 2 lượng bạc, một tháng chính là gần 50 lượng, một năm chính là 600 lượng. Đây là còn chưa tính hai cha con mình trong đó. Tính hết một năm, Tần Lâm còn dư lại được bao nhiêu? Giữa giờ thì đốt pháo khai trương, thành hay bại phải xem lần này. Liễu Mộc Tượng lẩm bẩm, có hơi không tự tin đối với tương lai, ngược lại không phải là sợ kiếm không được tiền, mà là lo lắng toàn bộ tiền kiếm được chi vào tiền nhân công. Ông chủ Tần Lâm không có đồng nào, như vậy thật sự là có lỗi với hắn. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Liễu Hoa mở cửa ra chỉ thấy Tần Lâm đang tươi cười đứng ở ngoài cửa, còn có 4 vị thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa đi theo phía sau. 4 nàng Giáp Ất Bính Đinh hôm nay không có mặc cương giáp ngư lân, đeo trường kiếm, ai nấy mặc trang phục không giống nhau, người người xinh đẹp hào phóng, thiếu chút nữa làm cho Liễu Hoa hoảng loạn hoa mắt. Tần Lâm lấy một cuộn giấy mở ra cho phụ tử Liễu gia xem qua một chút, giảng giải thế nọ thế kia một phen, hai người lập tức mừng rỡ sau này buôn bán bút chì chắc chắn sẽ vô cùng sốt dẻo. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, cửa hàng bút chì bắt đầu khai trương. Bị thanh âm pháo nổ hấp dẫn, không ít người trong Kỳ Châu thành rỗi rảnh kéo tới xem cửa hàng mới khai trương. Sau khi khói pháo dần dần tan đi, những người tinh mắt lập tức kêu lên, chỉ thấy trước cửa hàng bút chì có 4 mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tươi mơn mờn. Một người có vẻ đạp thanh tú trang nhã, mặc cung trang hoa lệ giống như một quận chúa phủ đệ nào đó. một người mặc trường quần màu vàng đeo ngọc bội leng keng giống như khuê tú đại gia. Chương 92. Phần 92 Thăng quan phát tài hạ. Mỹ nữ thứ ba mặc y phục màu xanh biếc, giống như lá ngọc cành vàng, mỹ nữ cuối cùng mặc bộ trường quần bằng lụa màu trắng, trang điểm như thiếu nữ ba tư quý phái, rất là khả ái. Có chuyện gì vậy, cửa hàng bút chỉ mời mỹ nữ tới áp trận sao? Cũng phải nói Kỳ Châu Thành chỉ có ngõ Liễu Tường Hoa ở Đông Thành có thể thấy nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng khí chất mấy vị nữ tử Thanh Lâu còn kém xa không thể sánh bằng. Còn đang kinh ngạc, có người chú ý tới bên người mỹ nữ bày giá gỗ, phía trên để giấy bút, đang hí hoáy không biết vẽ gì trên đó. Mọi người liền đến gần nhìn, lần này không được, Nhất Tề kêu một tiếng hay. Thì ra trên giá gỗ chính là tranh, tranh này khác với những tranh khác. Chỉ dùng nét vẽ màu đen của bút chì đã vẽ nên dung mạo nhân vật sinh động như thật. Bốn bức họa vẽ bốn mỹ nữ trông như người thật, dường như người trong bức họa muốn bước ra ngoài. Cho dù là sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ cũng không có giống người thật tới mức này, cơ hồ không có khác biệt chút nào. Dù sao quốc họa trọng thần vận, có lẽ nghệ thuật giá trị cực cao, nhưng nếu bàn về độ tương tự không theo kịp phác thảo, thậm chí phác thảo có thể đến gần hoặc vượt qua cả hình chụp. Làm thế nào vẽ ra được như vậy? Một vị lão học cứu kinh ngạc hỏi nữ binh giáp, mấy thập niên chú trọng, thiên lý, nhân dục, không rảnh nói chuyện với nữ tử, vào lúc này cũng bất chấp. Khúc vóc màu mẫn chín hôm trước không may thành chiến bào, mà may thành công trang, nữ binh giáp chỉ cảm thấy cả người không được mạnh mẽ như trước. Lại bị Tần Lâm dùng sức mạnh kéo tới đây làm, người mẫu, gì đó, trong lòng vốn đã tức giận, nghe lão nhân này hỏi như vậy bèn sẵn giọng trả lời bút chì vẽ ra, cửa hàng này chính là bán bút chì. Lão học cứu không nói gì nữa, lập tức tiến vào trong cửa hàng, cao giọng kêu to bút chì bao nhiêu tiền một cây. Ta muốn mua một cây. 10 đồng, tiền đủ rồi, bút của ngài đây, đi mạnh giỏi. Liễu Hoa hứng chí bừng bừng bán ra cây bút đầu tiên. Nữ binh ất cùng bính tương đối ra sức, một nàng biểu diễn dùng tiểu đao gọt bút chì, một nàng cầm bút tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên giấy, đưa đến vô số người đến xem, bút chì vốn là ly kỳ hiếm thấy. Mỹ nữ cũng rất đáng để ngắm. Nữ binh đinh nhỏ nhất ăn mặc như nữ tử ba tư, trên tóc còn cắm trang sức của người hồ loạn xạ, nàng vô cùng nhiệt tình mời mọc khách hàng, thỉnh thoảng còn theo yêu cầu khách hàng bày ra tư thế giống nhau như đúc trong tranh. Mỗi lần như vậy đều đưa tới vô số lời suýt xoa khen ngợi, cũng không biết là khen nàng xinh đẹp hay là khen tranh giống như thật, hoặc là cả hai. Hừ, mấy món y phục cũng mua chụp được các muội sao? Nữ binh giáp giận dữ bất bình oán trách. Sau khi nữ binh ất nghe xong tỏ vẻ oan ức nói. Ai thèm chứ, không phải là chúng ta đã quen mặc chiến bào sao, nếu không phải là Thanh đại tiểu thư căn dặn, chúng ta không thèm tới chỗ này của họ Tần. Nữ binh giáp hết sức bất đắc dĩ. Vậy các muội cũng không cần phải bán cật lực như vậy, người tới xem không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên mua, lượng tiêu thụ cũng không lớn. Mấy tên thân binh nha môn chỉ huy sứ hùng hổ chạy về phía này, đẩy đám người vây xem ngã lăn. Trên vai bốn tên thân binh khiêng một cái cáng, Vương Hoán có vẻ bệnh hoạn nằm trên đó. Hỏng bét, chẳng lẽ là tiểu sắc quỷ này muốn nhắm vào bốn vị mỹ nữ? Dân chúng âm thầm lo lắng thay cửa hàng bút chì, bọn họ còn không biết này cửa hàng là sản nghiệp của Tần Lâm. Không ngờ Vương Hoán nhảy xuống cáng, cực kỳ khách sáo nhìn bốn vị mỹ nữ chắp tay một cái, lập tức có thân binh cất cao giọng nói chỉ huy sứ ti đặt 500 cây bút chì. Phụng chỉ huy sứ đại nhân ra quân lệnh, sau này vẽ chi tiết quân tình. Ghi chú lương thảo, văn điệp không lưu vào hồ sơ, tất cả đều đổi dùng bút chì. Thì ra là đến chiếu cố buôn bán, dân chúng thở phào nhẹ nhõm, người nhàm chán dỗi rảnh ngược lại hơi hơi có chút thất vọng, bọn họ rất muốn xem trò vui dùng sức mạnh cướp dân nữ ngoài đường phố. Vương Hoán đi vào trong cửa hàng, Tần Lâm mời y đến hậu đường uống trà, nói chuyện phiếm mấy câu liền phát giác cũng không đơn thuần là tới mua bút chì. Kỳ Châu vệ gánh vác thủy vận Trường Giang, phải kiến tạo tu bổ thuyền bè. Vẽ phác thảo thuyền bè hiển nhiên là dùng bút chì thích hợp hơn bút lông. Chiến binh hành quân đánh giặc ở vùng hoang dã, dùng bút chì ghi nhớ đường tắt, vẽ địa hình, cũng thuận tiện nhanh chóng hơn xa bút lông. Đây chỉ là cuộc làm ăn đầu tiên. Thái độ Vương Hoán vô cùng khách sáo. Gia phụ nói sau này muốn mua lâu dài, hơn nữa đề cử với nha môn đô chỉ huy sứ ti Hồ Quảng, tốt nhất sau này hành quân đánh giặc đều đổi dùng bút chì. Không bao lâu sau, Hồ Ti lại Châu Nha cũng phụng mệnh tới. Đứng ở ngoài cửa hàng chắp tay nói phụng mệnh đại lão ra tới chọn mua bút chì, sau này 6 phòng thư bản thu thuế, ngoại trừ văn thư lưu trữ tồn kho, tất cả nhất luật đổi dùng bút chì. đám người rỗi rảnh vây xem đều kinh ngạc há hốc mồm, đều đang suy đoán xem lão bản nhà này là ai, chỉ huy sứ ti cùng Chi Châu Nha Môn, Kỳ Châu một văn một võ đều nể mặt hắn như vậy. Không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn, mấy tên hoạn quan kinh vương phủ thừa phụng ti xách theo đèn lồng vương phủ đi tới, Trương Tiểu Dương cầm đầu đằng hắng một cái, cất giọng the thé sắc bén nói phụng chỉ dụ Thiên Tuế ra, chọn mua 1.000 cây bút chì vào vương phủ sử dụng, ngoài ra cần thêm 5.000 bút chì thượng đẳng, để cống nạp vào kinh sư. Trời ơi, bút chì nho nhỏ này lại trở thành cống phẩm. Đừng nói người dỗi dành tới xem náo nhiệt, ngay cả phụ tử Liễu gia đều trợn mắt há mồm, Liễu Mộc Tượng đánh mình một cái bạt tai, Liễu Hoa véo vào bắp đùi, lúc này mới tin chắc không có nằm mơ. Đông gia ông chủ, Đông gia không được nữa. Liễu Hoa vui mừng vô kể kêu lên cửa hàng chúng ta đại phát tài rồi. Tần Lâm tỏ vẻ vân đạm phong khinh ngồi uống nước trà. Bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu là cống phẩm, bút chì của ta không thể làm cống phẩm được sao? Còn nữa, các vương gia rất thích đồ chơi mới mẻ tiến cống, chọn chúng bút chì chúng ta cũng không ly kỳ. Hồ Ti lại thầm nói trong lòng cũng chỉ có Tần trưởng quan ngươi mới có mặt mũi lớn như vậy, được Châu Nha, chỉ huy sứ ti cùng kinh vương phủ tới ủng hộ cửa hàng bút chì nho nhỏ này của ngươi. Lúc này Giáp Ất Bính Đinh lại xuất ra hoa chiêu mới, nhất tề nũng nịu nói. Một tháng sau cửa hàng chúng ta sẽ cử hành tranh tài vẽ bằng bút chì, người thắng cuộc có thể nhận được tiền thưởng 100 lượng, sau này hàng năm đều cử hành. Vậy còn chờ gì nữa? Đám văn nhân sĩ tử lập tức chen chúc mà vào, tranh nhau mua bút chì, phụ tử Hồ Mộc Tượng mới vừa làm được 1.000 cây, rất nhanh đã tiêu thụ gần hết. Chương 93. Phần 93 kỳ án phân thây. Chợt có tiếng vó ngựa vang lên, mấy tên cẩm y vệ thân mặc phi ngư phục từ ngoài xa chạy như bay tới. Phụ tử Liễu gia vừa hưng phấn, lại hối tiếc nếu tốt người này cũng tới mua bút chì, không còn bao nhiêu nữa. Ôi, sớm biết như vậy hôm qua đã thức suốt đêm ra công. Thật may là Thạch Vi cũng không phải tới mua bút chì, y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cất giọng cười lớn tiến vào cửa hàng, vừa thấy Tần Lâm liền chắp tay nói chúc mừng Tần huynh đệ lên chức. Thăng tiểu kỳ rồi sao? Tần Lâm vui mừng. Hoàng Liên tổ kia thông qua tỷ tỷ của y điều đi rồi. Người lập công tờ trình đồng thời gửi tới thiên hộ sở, người đoán thế nào? Thạch Vi cười lớn vỗ vai Tần Lâm, cơ hồ vỗ tan tành xương cốt trong thân thể hắn cho nên Tần Tổng Kỳ, hôm nay ngươi phải mời khách, chúng ta không say không về. Tổng Kỳ cầm y vệ, chớ nói Tần Lâm lấy làm kinh hãi vô cùng, Vương Hoán, Hồ Ti lại, Trương Tiểu Dương đang ngồi đều cảm thấy quai hàm muốn trẹo. Tổng Kỳ cầm y vệ, quyền thế cơ hồ ngang ngửa với một vị chi huyện. Hơn nữa Tổng Kỳ còn là mệnh quan triều đình chính thất phẩm không thêm không bớt. Đại quân Đặng Tử Long tới. 3.000 chiết binh tinh nhuệ, 5.000 phụ binh cộng thêm giang phòng đạo thủy sư Trường Giang tạo thành một cánh đại quân binh lính hơn vạn, do mấy chục chiếc đại hạm thân thuyền cao lớn nguy nga chở. Còn có thuyền vận chuyển loại nhỏ nhiều vô số kể, nhìn trên mặt sông đâu đâu cũng thấy thuyền, lại thêm pháo thuyền dày đặc chẳng chịt, thuyền con rết xuyên tới xuyên lui, trên sông bóng buồm dày đặc, tinh kỳ phấp phới. Tất cả văn võ Kỳ Châu thành đến bến tàu nghênh đón, từ xa xa nhìn thấy hạm đội, xoáy thuyền nổi lên tiếng trống, tiếng tù và, binh lính bèn chạy ra xếp hàng ở đầu thuyền của huyện. Chỉ thấy chiết binh tinh nhuệ kia quả nhiên là bách chiến hùng sư do Thiếu Bảo Thích ra gia luyện, ai nấy mặc uyên ương chiến bào đỏ tươi, thiết giáp sáng loáng chói người, trường thương đại kích, đằng bài lang tiễn, triển khai, có các loại hỏa khí sắc bén như súng hơi đen kịt, hổ tồn pháo, pháo bổ đào nha. Đứng đầu soái thuyền là một viên lão tướng ước chừng trên dưới 50, vóc người cực kỳ cao lớn uy vũ, gương mặt có sắc tím, giống như được tạc bằng dao, râu tóc bạc phơ tung bay theo gió, trên đỉnh ngân khôi có một chùm mù màu đỏ giống như ngọn lửa lay động. Đây chính là đô chỉ huy thiêm sự, trưởng chiết giang đô chỉ huy sứ ti, tham tướng Đặng Tử Long lập được thật nhiều chiến công trong cuộc chiến Bình Hoa. Thấy cảnh tượng này, Chi Châu Trương Công Ngư tới đón tiếp đại quân vuốt râu cười to. Đại Minh ta có kiêu binh hãn tướng như vậy, muốn tiêu diệt quân phản loạn Bạch Liên giáo, bình định phỉ loạn, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đặng tướng quân nhất định mã đáo thành công. Chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền cũng vô cùng cao hứng. Tu bổ hạm đội cần vật liệu, thợ mộc, cung ứng lương thảo đại quân đều trải qua Kỳ Châu vệ điều động cấp phát, sau chuyện này chắc chắn hầu bao của y sẽ nặng thêm không ít. Chỉ có Thạch Vi trong nụ cười mang theo vẻ lo âu. Tần Lâm nhờ truy sát hương trụ Bạch Liên giáo cho nên được thăng lên tổng kỳ. Vị bá hộ đại nhân là y cũng nhờ thiên hộ sở báo lên kinh lịch ti, vẫn đảm nhiệm chức bá hộ cũ, thêm hàm phó thiên hộ tạm thời đảm nhiệm. Như vậy ý tứ cấp trên đã rất rõ ràng, nếu Thạch Vi bảo đảm đại quân Đặng Tử Long trong lúc nghỉ ngơi và hồi phục ở Kỳ Châu không bị Bạch Liên giáo phá hoại, chức phó thiên hộ coi như chắc chắn tới tay. Nếu có xảy ra điều gì sai lầm, không những công lao trước đó đổ sông đổ biển, sợ rằng ngay cả chức vị bá hộ cũng lung lay không ít. Từ cuối đời Tống tới nay, Bạch Liên giáo nhiều lần khởi sự, ngay cả triều đại Minh khai quốc cũng có uyên nguyên khá sâu, có thể thấy được Bạch Liên giáo ở dân gian có được thế lực tiềm ẩn hùng mạnh tới mức nào. Lần này Thạch Vi không dám sơ sót chút nào, dốc hết toàn lực ứng phó. Các nơi đều truyền đến tin báo, Bạch Liên giáo quyết không sẽ ngồi nhìn đại quân Đặng Tử Long đến Thần Châu, phá hư tình thế tương Tây thật tốt từ khi Kim Đạo Lữ khởi sự tới nay. Hơn nữa tin báo đến từ nhiều đường dây cuối cùng đều chỉ về hướng Kỳ Châu, đại quân vừa rời đi Kỳ Châu sẽ phải dọc theo thủy đạo Trường Giang thẳng tới Động Đình Hồ, muốn động thủ sẽ không còn dễ dàng, cho nên nơi này chính là cơ hội cuối cùng cho Bạch Liên giáo hạ thủ. Nhưng bất kể Cẩm Y vệ điều tra kỹ về phương diện nào cũng không thể phá được âm mưu Bạch Liên giáo, chuyện liên quan tới đối phương sẽ chọn thời gian, địa điểm, chọn lựa phương thức gì hạ thủ, cho đến hôm nay bọn họ đều không biết gì cả. Bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc mà chắc chắn nhất là nghiêm phòng tử thủ, tận lực ngăn chặn tất cả các sơ hở, không cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Phía sau Thạch Vi là hai vị Tổng Kỳ, Trần Tứ Hải cùng Tần Lâm. Lão Tổng Kỳ Trần Tứ Hải tinh thần rất tốt, nhưng tân nhiệm Tổng Kỳ Tần Lâm lại tỏ ra mỏi mệt không chịu nổi, há miệng ngáp liên hồi. Hai ngày nay Tần Lâm dựa theo trình tự an ninh đời sau, tăng cường một lần các biện pháp đề phòng hành động Bạch Liên giáo phá hoại nhằm vào Cẩm Y vệ. Tự mình tra xét mỗi một sự vụ tới mức vạn vô nhất thất. Chức vụ mới nhận làm cho bản thân hắn mệt ngất ngư, nhưng vì bảo vệ anh hùng kháng oa nổi danh hiển hách Đặng Tử Long, cũng vì chức vị Tổng Kỳ mới vừa tới tay, cho dù là mệt mỏi hơn nữa hắn cũng nhất định phải cắn răng chịu đựng. Tần huynh đệ đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta cùng Trần lão ca trông coi là được. Thạch Vi quan tâm vỗ vỗ sau lưng Tần Lâm, cười nói. Những biện pháp đề phòng của ngươi quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, lần này hộ vệ đại quân chu toàn, Tần huynh đệ coi như công đầu. Bất quá buổi tối tuần tra canh gác còn phải dựa vào ngươi, không cho phép hiện tại ngã bệnh. Đêm qua Tần Lâm bận rộn một suốt đêm, quả thật có vẻ không chịu nổi, mặc dù rất muốn tìm Đặng Tử Long xin chữ ký một phen, nhưng mấy ngày kế tiếp vẫn còn có cơ hội. Tạ Thạch đại nhân lượng giải. Tần Lâm nhìn Thạch Vi chắp tay một cái. Rồi nhìn Trần Tứ Hải nói Trần lão ca, ban ngày vất vả cho huynh rồi. Trần Tứ Hải hào sảng vung tay lên. Khách sáo gì chứ, ngươi trở về đi, ngủ một giấc thật khỏe rồi hãy nói. Mặc dù Tần Lâm có một cửa hàng bút chì quy mô không nhỏ, nhưng trong cửa hàng gia công bút chì rất ồn ào, hắn bèn trở về phòng mình ở y quán ngủ. Lục Viễn Chí ở trong sân phía sau đại đường y quán, đang dương dương đắc ý khoác lác cùng các sư huynh đệ. Các người nghe xem có buồn cười hay không, hôm nay tên Ngô Tam đầu ghẻ để lẫn lộn thịt người vào trong thịt heo bán ra, buồn cười Lý Đại Lang không nhận ra được. Nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua khám phá chuyện này, y mua về chẳng phải là nấu thịt người ăn luôn rồi sao? Mọi người cả kinh thất sắc. Ngô Tam kia là một tên lưu manh, lại dám giết người bán thịt hay sao? Lục sư đệ ngươi có gọi bộ khoái bắt Ngô Tam lại hay không? Y đâu dám giết người? Lục Viễn Chí cười ha hả. Là chó hoang moi từ bãi tha ma ngoài thành ra một cái chân người, bị y nhìn thấy nhặt lấy mang ra đùa giỡn, thật hết sức ghê tởm. Thì ra là như vậy, tâm trạng căng thẳng mọi người đều buông lỏng, cười mắng Ngô Tam kia quả thật quá bại hoại. Lục Viễn Chí đang nói văng nước miếng, trên vai bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại chính là Tần Lâm, đang cau mày như có điều suy nghĩ mập, đệ nói ta nghe chuyện miếng thịt kia là thế nào vậy. Tần ca, huynh chớ quá lo lắng. Là của người chết trong bãi tha ma bị chó hoang moi ra, không có gì là kỳ quái. Tên mập thờ ơ nói, không để ý lắm chuyện này, lại đùa giỡn với các sư huynh đệ một chút. Bãi tha ma ngoài cửa Nam Kỳ Châu thành chôn rất nhiều người nghèo không có tiền mua đất trong nghĩa địa, người chết do ôn dịch phát tác, xác người chết trôi vô thừa nhận trên Trường Giang, phạm nhân bị quan phủ xử tử, không ít thi thể cho vào quan tài bằng gỗ mỏng, thậm chí chỉ tùy tiện phủ lên một chiếc chiếu cỏ, thường bị chó hoang moi ra ngoài. Không đúng. Tần Lâm suy nghĩ một chút, biểu lộ trở nên rất nghiêm túc mập, đệ đã nói thiếu chút nữa Lý Đại Lang đã bị Ngô Tam lừa gạt, như vậy đây rất có thể là một vụ án hung sát. Lục Viễn Chí chớp đôi mắt nhỏ, không hiểu giữa hai chuyện này có quan hệ gì. Mập, đệ thử ngẫm lại mà xem, nếu như là người chết mấy ngày trước, tất nhiên thịt sẽ thối giữa biến chất, dĩ nhiên không lừa được Lý Đại Lang. Lục Viễn Chí cúi đầu nghĩ ngợi, có sư huynh đệ khác hỏi. Nếu như là người mới vừa bệnh chết thì sao? Tần Lâm lắc đầu một cái. Bệnh chết cũng không nhiều khả năng, bắp thịt người bị bệnh mà chết màu đỏ sẫm ngã đen, lớp mỡ ngã màu vàng sẫm, dễ phân biệt với thịt heo bệnh chết, người khác nhìn qua là có thể nhận ra. Cho nên có thể lừa gạt được Lý Đại Lang, chủ nhân miếng thịt hơn phân nửa chết oan chết uổng, hơn nữa hung án chính là phát sinh hai ngày gần đây. Mập, mau dẫn ta đi tìm Ngô Tam, chẳng lẽ là Ngô Tam giết? Lục Viễn Chi nghĩ đến mình mới vừa rồi ở chung với một tên tội phạm giết người dã xác chừng nửa khắc đồng hồ, bị dọa sợ đến sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Hai người đi nhanh ra khỏi y quán tìm Ngô Tam, phía sau các sư huynh đệ bội phục Tần Lâm sát đất chỉ tùy tiện câu nói đầu tiên đã có thể nghĩ đến vụ án, không trách người ta có thể làm tổng kỳ cầm y vệ. Ôi, chúng ta muốn có bản lĩnh này, Lương Y Vương Phủ chỉ mới chính bát phẩm mà thôi, tổng kỳ cầm y vệ đã là chính thất phẩm, quyền thế càng không thể theo kịp. Vì vậy các vị sư huynh đệ cũng tỏ ra hâm mộ Tần Lâm không hề che giấu. Khứu giác bén nhạy đối với tội phạm của Tần Lâm làm cho hắn phát hiện tội ác có thể tồn tại từ một câu nói tùy tiện của Lục Viễn Chí, một linh cảm xấu nổi lên trong lòng, mang theo lo âu, hắn và tên mập đi tới Châu Nha. Trương Công Ngư đi ra bến tàu nghênh đón đại quân, đám người Ngưu Đại Lực cũng đi theo đi duy trì trật tự, thật may là Thôi Bộ Đầu vẫn còn ở trong nha môn. Tần Lâm không chút khách sáo ra lệnh. Triệu tập tất cả bộ khoái lại, mau sớm bắt cho được Ngô Tam đầu ghẻ. Thôi Bộ Đầu vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cười bồi Tần Tổng Kỳ, đây là. Tần Lâm vỗ một món đồ lên trên bàn bốp một tiếng, Thôi Bộ Đầu chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức đứng lên, tiểu nhân lập tức bắt tiểu tử kia về đây, xin Tần trưởng quan chờ chốc lát. Lúc này Tần Lâm mới thu lệnh bài Tổng Kỳ trên bàn về, đeo trở lại bên hông. Tên mập ở bên cạnh thấy vậy mắt như phun lửa. Thôi Bộ Đầu đã là đại nhân vật dân chúng bên trong Kỳ Châu thành phải ngước mắt nhìn lên. Khi Lục Viễn Chí nhìn thấy y đi tới hàng thịt thu tiền cữ thường lệ, phụ thân mình hết sức lấy lòng y thế nào. Nhưng bây giờ, đường đường Bộ Đầu đại nhân lại bị một miếng lệnh bài dọa sợ đến vãi ra quần, Tần ca uy vũ. Chậc chậc, đây là yêu bài tổng kỳ cầm y vệ sao? Tên mập đưa tay sờ soạng vào hông Tần Lâm, vẻ mặt bị ổi khiến cho Tần Lâm cũng cảm thấy nổi da gà. Trong lòng Tần Lâm hừ lạnh một trận. Muốn giở uy phong với lão tử sao, muốn bắt đám lưu manh côn đồ địa phương, đám bộ khoái này còn lanh lẹ hơn cẩm y vệ rất nhiều. Quả nhiên, cẩm y vệ muốn bắt Ngô Tam đầu ghẻ có lẽ phải tốn trên nửa ngày, nhưng thôi đại bộ đầu tự thân xuất mã, còn chưa tới thời gian một nén nhang đã tóm cổ tên này trở về. Danh hiệu đầu ghẻ chẳng sai chút nào, trên đỉnh đầu Ngô Tam giống như bị chuột gặm, chỗ này lắc một miếng chỗ kia lở một mảng, mắt la mày lét hết sức bị ổi vô lại. Liên tiếp xin tha với Thôi Bộ Đầu thôi ra ra, mấy ngày nay tiểu nhân cũng không làm chuyện gì xấu, xin lão nhân ra giơ cao đánh khẽ, coi tiểu nhân chỉ như cái rắm. Thôi Bộ Đầu nhìn thấy Tần Lâm, lập tức tát vào mặt Ngô Tam đầu ghẻ, đánh cho y choáng váng mặt mày, lão tử còn muốn sống thêm mấy năm, cũng không dám thả cái rắm như ngươi chạy thoát. Tiểu tạp chủng, dám đắc tội Tần trưởng quan, ngươi thật sự chán sống rồi. Ngô Tam đầu ghẻ nhìn thấy một tổng kỳ cầm y vệ ngồi trên bộ sảnh. Nhất thời bị dọa sợ đến cặp chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất mềm như cọng bún. Thôi Bộ Đầu ném y xuống dưới chân Tần Lâm. Tần trưởng quan, ta đã bắt tiểu tử này về cho ngài, muốn đánh hèo hay kẹp ngón tay, ngài chỉ cần nói một câu, ta đây sẽ tự mình động thủ hầu hạ tiểu tử này. À đúng rồi, mấy trò, rồng qua sông, cọ rửa, đốt giấy để tăng, này, mặc dù không được gọn gàng lưu loát như cầm y vệ, nhưng đám huynh đệ chúng ta vẫn thừa sức buộc y khai thật. Trong lời Thôi Bộ Đầu đã có chút vẻ bất mãn, Châu Nha cùng cẩm y vệ bá hộ sở không thuộc lẫn nhau, mọi người Châu Nha nể mặt Trương Công Ngư cho nên khách sáo với Tần Lâm, nhưng hắn cũng không thể lên mặt quá đáng như vậy, động một chút đã cầm lệnh bài tổng kỳ cẩm y vệ vỗ lên bàn. Tần Lâm cũng cảm thấy mình hơi gấp gáp, bèn nhìn Thôi Bộ Đầu chắp tay một cái. Sự tình quan trọng, vì tình thế cấp bách cho nên đắc tội, Tần mỗ xin lỗi Thôi Bộ Đầu vậy. Thôi Bộ Đầu ngẩn ra, cũng có mấy phần áy náy. Ngô Tam đầu ghẻ đang nằm mềm nhũn dưới đất, đã cảm thấy lạnh toát trong lòng. Đánh hèo không cần phải nói, kẹp ngón tay không dễ chịu chút nào, rồng qua sông, cọ rửa, đốt giấy để tang, chỉ nghe tên thôi cũng đã cảm thấy run lên bần bật. Y bèn quỳ lên dập đầu bình bịch với Tần Lâm. Trưởng quan tha mạng, trưởng quan tha mạng. Tần Lâm chẳng qua chỉ liên tục cười lạnh, không nói một lời, hồi lâu sau thấy mồ hôi hột trên đầu đối phương chảy xuống ròng ròng. Những vết ghẻ đã hóa thành màu đỏ mới ung dung điềm tĩnh hỏi Ngô Tam, người có biết tội của ngươi không? Chương 94. Phần 94 truy tìm thi thể thượng.

Tần Lâm không có đáp ứng, dĩ nhiên Chu Do Phiền cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện nghiêm trọng cấp bách như vậy xảy ra. Kinh Vương vốn đã có lòng phế Trường Lập Ấu, Hoàng Phi hao tốn biết bao tâm huyết cũng muốn lật đổ Chu Do Phiền liền bắt lấy chuyện thế tử, gian dâm với Mimi hoài thai, buộc nàng tự vận, nhất quyết không buông. Bởi vì Mimi đã hầu hạ qua Kinh Vương, Hoàng Phi lại đưa chuyện này lên tới độ cao con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, xúi dục Kinh Vương dâng thư cho Tông Nhân Phủ, muốn giáng Chu Do Phiền xuống làm con thứ. Tông Nhân Phủ phái Kinh Lịch Mao Đạc Mao Đại Nhân tới điều tra kỹ án này, lấy Đông Xưởng đương đầu Hoắc Trọng Lâu là phụ. Chức quyền Tông Nhân Phủ trên căn bản do lễ bộ cai quản, các phiên vương tấu thỉnh chỉ cần không phạm vào luân thường quá mức từ trước đến giờ đều là phê chuẩn, huống chi Kinh Vương Chu Thường Quán lấy thân phận thân vương kiêm lĩnh hữu Tông Nhân Phủ, coi như Mao Đạc vẫn là thuộc hạ của y. Quả nhiên kết quả điều tra chứng thật tội danh của Chu Do Phiền. Bởi vì Chu Do Phiền kiên quyết xưng vô tội, lấy cái chết để ép, yêu cầu gia hạn thời gian để tìm kiếm chứng cứ rửa sạch oan khuất, Mao Đạc mới đáp ứng đợi thêm mấy ngày. Nhưng chậm nhất là 5 ngày sau y sẽ phải báo lên cho Tông Nhân Phủ, lễ bộ, thỉnh chỉ giáng Chu Do Phiền làm con thứ. Chu Do Phiền vô kế khả thi, nghĩ tới nghĩ lui trừ Tần Lâm vị đại cao thủ trong truyền thuyết ngày đoán dương, đêm xét âm ra, không còn người nào khác có thể giúp được y, cho nên mới có chuyện hôm nay. Tiểu Khả nói như vậy toàn là lời thật, bởi vì không cam lòng vì vậy mà gánh chịu oan uổng, cho nên mới nói hết ra chuyện xấu trong nhà, Chu Do Phiền lại vái Tần Lâm một cái thật sâu, lệ rơi lã chã. Nếu bị cách chức làm con thứ, tỷ đệ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, mưu hại tính mạng Tiểu Khả. Bây giờ trừ Tần huynh ra, không còn người thứ hai có thể cứu mạng Tiểu Khả nữa. Mặc dù Chu Do Phiền đáng thương, Tần Lâm cũng chưa chắc giúp y, nhưng tỷ đệ Hoàng Phi cùng Hoàng Liên Tổ vừa là địch của Chu Do Phiền, cũng là cừu gia Tần Lâm. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, Chu Do Phiền muốn mượn năng lực Tần Lâm phá án, làm sao Tần Lâm không cần mượn quyền thế Kinh Vương cùng thế tử. Chu huynh yên tâm, chuyện này ta đã có mấy phần nắm chắc, ta tin tưởng chuyện này không phải là ngươi làm, phải nghĩ biện pháp trả lại trong sạch cho ngươi. Tần Lâm vừa dứt lời, Chu Do Phiền lập tức cảm kích rơi nước mắt, thật sự coi Tần Lâm là đệ nhất chi kỳ bình sinh. Những ngày qua ai ai cũng nói là y cưỡng gian Mimi tới chết, còn có chuyện xấu con ngủ với thiếp của cha, vi phạm luân thường đạo lý, đã phải chịu biết bao nhiêu oan ức. Chỉ có Tần Lâm vừa gặp đã lập tức nói thẳng không kiêng kỵ y bị oan uổng, phần tín nhiệm này thật đúng là cao sơn lưu thủy tâm tự biết. Đáng tiếc Chu Do Phiền không biết y nghĩ sâu trong nội tâm Tần Lâm, nếu không y nhất định sẽ trào máu tại chỗ. Lúc Tần Lâm nhìn thấy Chu Do Phiền lại phục xuống, mặc dù biết rõ không thích hợp, nhưng trong đầu vẫn toát ra hai hình dung từ cành dương liễu rũ, hết sức đáng thương. Chương 109. Phần 109 phương hướng phá án. Hắn thầm nhủ trong lòng lão huynh này tấm thân bệnh hoạn, nói ngươi là ông già thỏ không ai không tin, cái gì bởi vì gian dâm hoài thai, bức bách tự vận, cho dù là Quách Mimi muốn, ngươi còn phải có năng lực phương diện kia mới được, Chu huynh yên tâm, tuy Tần mỗ không dám cam đoan gì khác, nhưng tra rõ vụ án, trả lại chân tướng sự thật như cũ chính là trách nhiệm của tại hạ. Tần Lâm chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Chu Do Phiền đứng cửa sổ mà ngắm lệ quang dâng trào. Trong mắt của y bóng lưng Tần Lâm được nắng chiều ánh chiếu phát ra vạn đạo kim quang, thân hình cao lớn nguy nga, tràn đầy lực lượng chính nghĩa, cho y lòng tin cùng dũng khí vô hạn. Ặc, Tần Lâm chợt thấy sau lưng có cảm giác hơi lành lạnh, vội vàng tăng nhanh bước chân. Trở lại y quán, hắn liền đi tìm Thanh Đại, quả nhiên Thanh Đại khi còn nhỏ từng đi qua nhà cữu cữu gần Hồng Gia Trang, Tần Lâm mời nàng dẫn đường, lại gọi Lục Viễn Chí. Ủa, người dẫn tiểu thư đi đâu vậy? Nữ binh giáp ngăn cản Tần Lâm, muốn đem tiểu thư chạy, phải qua cửa của ta. Nữ binh ất rút phát thanh bảo kiếm ra một đoạn, mắt hổ trừng trừng. Đừng mơ giả giải qua ải. Nữ binh bính nghĩa chính từ nghiêm, tiểu đinh suy nghĩ một hồi, yếu ớt hỏi có thể dẫn chúng ta đi cùng được chăng? Lục Viễn Chí nghe vậy phì cười, kể từ lần đầu tiên gặp mặt bị giáp ất bính đinh dùng kiếm chỉ ngực bị dọa sợ hết hồn, y đã tránh xa bốn nữ binh này. Hôm nay là lần đầu phát hiện các nàng cũng có chỗ khả ái. Tần Lâm cười thầm trong bụng không ngừng, nghĩ đến bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh lúc ở Nam Kinh, nhất định là cùng đại tiểu thư các nàng cả ngày đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú, bây giờ ngày ngày ở y quán, đã sớm buồn bực đến khó chịu. Cô y muốn treo cao khẩu vị, Tần Lâm gãi đầu một cái. Xe ngựa chỉ có thể ngồi được bốn người, giáp ất bính đinh đồng thanh nói không quan hệ, chúng ta có thể đi bộ. Tần Lâm cười xấu xa. Ta ngồi xe, các nàng đi bộ, người khác sẽ nói ta không biết thương hương tiếc ngọc, được rồi. Thanh Đại nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay Tần Lâm. Đi Hồng Gia Trang theo đường bộ phải vượt núi băng đèo, cũng không nhanh bằng thủy lộ, cưỡi ngựa ngồi xe cũng không tiện như đi thuyền, một chiếc thuyền tre có thể ngồi mười mấy người. Hay quá, chúng ta cũng biết chèo thuyền. Giáp Ất Bính Đinh nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại cười duyên tiểu thư uy vũ, tiểu thư tất thắng. Vì giữ bí mật, đoàn người Tần Lâm đều mặc thường phục, tìm bến thuyền vắng vẻ, chọn một lão chèo thuyền toàn thân đầy mùi rượu, nói dối rằng muốn đi Mã Khẩu trấn Du Sơn ngoạn thủy, cho nên thuê thuyền của lão. Giáp Ất Bính Đinh biết chèo thuyền, cho nên không cần lão chèo thuyền đồng hành, đưa thuyền đi xuống phương hướng hạ du Mã Khẩu trấn một đoạn, nhìn lại thấy lão chèo thuyền cầm bạc trong tay cười híp mắt đi vào tửu điếm gần bến thuyền, mới vòng trở lại chèo ngược lên thượng nguồn Kỳ Hà. Bốn vị nữ binh không có khoác lác, kỹ thuật chèo thuyền tương đối khá, thay phiên điều khiển thuyền đi vừa nhanh lại ổn. Nữ binh Giáp Dương Dương đắc ý liếc nhìn Tần Lâm. Sao hả, tìm muội chúng ta chèo thuyền có được chăng? Nữ binh Ất khẽ nhếch môi. Mặc dù không biết nữ công gia Chánh, nữ binh Bính tiếp lời nói nhưng đi thuyền, cưỡi ngựa, đánh xe đều được, còn có thể giúp ngươi đánh nhau. Tiểu Đinh tận lực làm ra vẻ hung hăng, bày tỏ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng biểu lộ như vậy trên gương mặt non nớt của nàng giống như là làm nũng. Lục Viễn Chi chớp chớp mắt, chợt ôm lấy bụng mồn ngộn thịt cười ha hà thật to, rất lâu mới ghé tai Tần Lâm nói ngày đoán dương, đêm xét âm, Tần ca huynh cũng không xê xích gì nhiều cùng Bao Long Đồ, Khai Phong phủ có Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, huynh cũng có, ha ha ha, ta có Giáp Ất Bính Đinh ư. Tần Lâm nhìn qua bốn nam nhân bà đường cong thô kệch, ngực lớn nhưng không có đầu óc này, chợt có cảm giác suy yếu vô lực, hơn nữa rất muốn đá tên mập không có tim không có phổi đang cười ngả cười nghiêng xuống nước. Thanh Đại ngồi ở mũi thuyền, hất tung bọt nước đùa giỡn, chợt bĩu môi làm ra vẻ mất hứng, nhìn bốn vị nữ binh nói. Hừ, các ngươi thật là có mới nơi cũ, muốn đi theo Tần đại ca đi ra ngoài phá án, cho nên không để ý tới ta nữa sao? Giáp Ất Bính Đinh đỏ mặt ngượng ngùng, thật ra thì các nàng không phải là cảm thấy hứng thú đối với phá án, mà là ngày ngày nhàn rỗi ở y quán cảm thấy khó chịu. Được rồi, ta ở trong nhà cũng cảm thấy nhàm chán, ngoại trừ học y ra không còn chuyện gì làm. Sóng mắt Thanh Đại như có như không quét qua Tần Lâm, buồn buồn nói. Trong sách nói nữ tử không có tài tức là đức, Tam Thúc, Thẩm Nương cũng nói nữ tử học y vô dụng, dù sao tương lai xuất giá trượng phu cũng không cho hành y. Ngay cả bây giờ ra ra cùng Tam Thúc cũng không cho muội đến đại đường ngồi trần bệnh, rõ ràng muội học giỏi nhất, hừ, Lục sư huynh nói thử xem như vậy có công bình không. Mấy đệ tử lớn tuổi một chút đã thay phiên ngồi trần bệnh ở đại đường, mà Thanh Đại học giỏi nhất cũng không được phép, tất nhiên là vì lễ giáo câu thúc. Mặc dù dân gian cũng có y nữ, nhưng địa vị cùng ba cô sáu bà chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô đồng, sáu bà có bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa cách xa nhau không xa. Phu thê Lý Kiến Phương nói không sai, Thanh Đại chỉ cần được gả đến nhà môn đăng hộ đối, nhà chồng tuyệt sẽ không cho phép nàng hành y. Dĩ nhiên nữ quyến quen trong khuê các, tỷ dụ như tiểu huyện chủ quận Vương Phủ Phàn Sơn cần nàng trần bệnh bốc thuốc, đây là khác với ngồi đường hành y, sẽ không bị cấm chỉ. Thiếu nữ nói lên vấn đề này chắc là muốn thăm dò một chút ý của Tần Lâm. Thật ra lòng dạ Thanh Đại ngây thơ trong trắng, chút tâm tư kia hoàn toàn không gạt được người. Lục Viễn Chí không tiện trả lời, lúng túng cười vài tiếng, theo y thấy tiểu sư muội không khỏi quá trẻ con. Tần ca đã là thi bá hộ cẩm y vệ, quan võ tòng lục phẩm, nương tử ở nhà giúp chồng dạy con là được. Tuy y thuật tiểu sư muội giỏi, chỉ sợ tương lai cũng không có đất dụng võ. Lần trước biết được Thanh Đại đi xem bệnh thay tiểu huyện chủ, Tần Lâm cũng mơ hồ có chút linh cảm, nghe vậy liền cười nói. Một thân y thuật này của Thanh Đại muội muội mai một thật là đáng tiếc, nhưng tựa hồ cũng không tiện vi phạm lễ giáo. Nếu là Tần đại ca nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, Thanh Đại muội muội sẽ cảm tạ ta thế nào đây? Thanh Đại đỏ mặt không trả lời. Giáp Ất Bính Đinh thay phiên ra trận ra sức chèo thuyền, tuy rằng đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng hăng hái không giảm, thuyền đi như bay, không lâu liền đến Hồng Gia Trang. Buộc thuyền vào bờ, Thanh Đại đưa mọi người tới nhà cữu cữu nàng. Sau khi phu thê Triệu Hỷ Tài từ trong thành trở về, bèn thương lượng với nhau định mượn Thanh Đại lôi kéo kết giao với Tần Lâm. Quan hệ giữa Tần trưởng quan cùng Vương chỉ huy sứ không cạn, mượn hắn nói tốt mấy câu, Vương chỉ huy sứ chỉ cần bứt ra một sợi lông còn to hơn eo lưng bọn họ, còn sợ ích lợi quá ít hay sao? Chương 110. Phần 110 phương hướng phá án hạ. Không nghĩ tới Tần Lâm, Thanh Đại lại rồng đến nhà Tôm, tới Hồng Gia Trang, phu thê Triệu Hỷ Tài vui mừng khôn xiết. Gương mặt đầy nếp nhăn của Hồ Thị cười càng thêm nhăn nhúm, phấn rơi xuống là tả sáng nay chim thước kêu liên tục trên ngọn cây, ta nói có khách quý đến, quả nhiên Tần trưởng quan cùng Thanh Đại điệt nữ đã tới rồi. Lão bà tử chỉ giỏi nhiều chuyện. Triệu Hỷ Tài trừng mắt với Hồ Thị. Còn không mau đi pha trà, thật là lão bà tử quê mùa, không hiểu một chút lễ phép nào cả. Tuy rằng Hồ Thị bị mắng nhưng vẫn cười híp mắt đi pha trà, Triệu Hỷ Tài lại gọi con trai, con dâu mình ra, giống như theo hầu quyền quý mời Thanh Đại, Tần Lâm vào đường phòng. Hàn huyên mấy câu, chờ Hồ Thị bưng trà đi vào, Tần Lâm chỉ hơi trầm ngâm, Triệu Hỷ Tài giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, lập tức cho con mình lui hết ra ngoài. Tần Lâm bèn nói cho y biết lần này là tới điều tra án. Quách Mi Mi tử vong bởi vì quan hệ trọng đại, xin y ngàn vạn lần chớ tiết lộ tin tức. Phu thê Triệu Hỷ Tài vội vàng đáp ứng luôn miệng. Đánh chết chúng ta cũng không dám nói lung tung, chuyện của Kinh Vương Phủ, lúc trước đã có người tông nhân phủ tới đây, bây giờ lại là trưởng quan Cẩm Y vệ tới điều tra, đương nhiên bọn ta hiểu. Tần Lâm gật đầu một cái, Triệu Hỷ Tài có thể làm được thủ lĩnh Điền Trang, được Vương chỉ huy sứ tín nhiệm, dĩ nhiên là người biết chuyện. Chuyện của Quách gia, đại lão gia ta đây còn không biết được nhiều bằng lão bà tử, các nàng là một đám nữ tử hay chơi với nhau, nhà nào có chuyện gì không hề bỏ sót. Triệu Hỷ Tài ra hiệu cho lão bà mình nói. Hồ Thị có vẻ như muốn lập công, biểu hiện hăng hái. Trong mắt phu thê Quách gia kia không có gì ngoài tiền, nuôi được một nữ tử dung mạo cũng rất khá, có đôi mắt đào hoa hút hồn người. Năm trước Mã Đại Hộ Đông Thôn tới cầu hôn cho con trai, xuân năm ngoái Trương Viên ngoại muốn kết hôn Điền Phòng. Quách gia cũng không đáp ứng. Rốt cục mùa hè năm ngoái đưa đến Kinh Vương Phủ làm nha hoàn, nói đạo sĩ Huyền Diệu Quán coi số mạng cho nàng, tương lai là phải làm Vương Phi, Tần trưởng quan, người nói buồn cười hay không chứ? Trước hết Tần Lâm nghe đến mắt hoa đào, bèn nhớ lại lần đầu tiên đi gặp Chu Do Phiền, bên cạnh y đúng là có một thị nữ mắt hoa đào, tuy không thiên tư quốc sắc ngược lại dáng dấp cũng có mấy phần quyến rũ, cũng không chênh lệch mấy cùng Hồ Thị đánh giá tướng mạo rất khá. Nữ nhi dung mạo xinh đẹp, cũng khó trách phu thê Quách gia dã tâm bành trướng, coi thường Mã Đại Hộ, Trương Viên ngoại kia. Sau đó hắn nghe thấy ba chữ Huyền Diệu Quán, đột nhiên nghe lòng trầm xuống, Uy Linh Tiên phát thích bắt đầu từ tuyển cơ đạo trưởng Huyền Diệu Quán dẫn kiến Kinh Vương, mà Uy Linh Tiên tựa hồ lại trợ giúp cho hành động của Kinh Vương phế trưởng lập ấu. Lần trước Hà Nhị Lang mượn thi lừa gạt y quán cũng từng nói đã đi mời đạo sĩ Huyền Diệu Quán tới cầu phúc cho phụ thân. Kết quả lại là Kim Mao thất dẫn người tới trước xúi dục, sau lưng một loạt những vụ án này dường như có một bàn tay vô hình thúc đẩy. Hơn nữa Kim Mao thất cùng Ngụy Trường Lão đồng thời xuất hiện ở tiệc rượu tẩy trần của Đặng Tử Long, mặc dù Kim Mao thất đã bị giết, phải chăng là đã bị diệt khẩu. Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, những vụ án, những đầu mối dây dưa rối rắm không ít, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tìm được manh mối, có thể nhẹ nhàng gỡ ra dần dần, giải khai tất cả nghi hoặc. Chuyện sau khi Quách Mi Mi tới Kinh Vương Phủ thế nào, đương nhiên Hồ Thị không biết được. Chỉ biết là hai tháng trước Quách Mi Mi từng về thăm nhà ngắn ngủi, sau đó phu thê Quách gia lại càng dương dương đắc ý, gặp ai cũng nói con mình được sủng ái thế nào ở Kinh Vương Phủ. Lục Viễn Chí đã biết vụ án từ miệng Tần Lâm từ trước, nghe đến đó ánh mắt sáng lên. Như vậy không rõ ràng sao, Quách gia trước tiên là nói nữ nhi sẽ làm Vương Phi, sau đó còn nói hết sức được sủng ái cương triều. Trong Kinh Vương Phủ kẻ có cơ hội đến gần nàng chỉ có thế tử cùng vương gia, nếu như không phải là thế tử chính là bản thân vương gia làm, nói tới đây tên mập thình lình vỗ đùi, như bừng tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, Quách Mi Mi hoài thai chính là hài tử của Kinh Vương, cho nên nhà nàng mới nói nàng sẽ được làm vương phi. Nếu như nàng có thai với Thiên Tuế gia, hắc hắc, không phải là được sủng ái sao? Chuyện sau đó nhất định là Kinh Vương vì phế trưởng lập ấu, cố ý gài chuyện này cho Chu Do Phiền. Quách Mi Mi vừa tức vừa hận, cộng thêm bụng không giấu được, cũng chỉ có thể nhảy xuống hồ tự vận. Tần Lâm cười ha hả hai tiếng, nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên. Giỏi cho Kinh Vương vì phế trưởng lập ấu, trước hãy chết hài tử trong bụng Quách Mi Mi còn chưa ra đời, sau lại gài tang vật cho con trưởng Chu Do Phiền, thật là sát phạt quả quyết. Tất cả các nàng Thanh Đại, Giáp Ất Bính Ninh đều mím môi cười, Kinh Vương vì để cho tiểu nhi tử Chu Do cha thừa kế vương vị, có thể trước hãy chết một đứa con còn chưa ra đời. Sau lại gài tang vật giá hỏa hãm hại con lớn nhất Chu Do Phiền nuôi hơn 10 năm, trên đời này có kẻ tuyệt tình táng tận thiên lương như vậy sao? Lục Viễn Chí cũng cảm thấy nói không thông, vuốt mặt mập suy nghĩ một trận, lại vui vẻ nói. Hoàng Phi, tuyệt đối là Hoàng Phi làm.